Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 8, góc truyện audio.com. Ở đây có người sao? Ta đang đi tìm dược liệu mà các người có cần giơ đao kiếm ra dọa một tiểu cô nương như ta? Cô Hà Lam Nguyệt vừa nói xong thì biết mình lỡ lời. Quạ, quạ, một đám người nghe Lam Nguyệt nói xong thì có một đàn quạ bay qua đầu họ vì bọn họ thấy Lam Nguyệt mặc nam trang mà lại xưng tiểu cô nương. Nhưng có một người rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Tiểu cô nương, cô là lang trung sao? Cũng cô hẳn nha, hả, ta chỉ theo sư phụ học qua thôi. Cũng cô biết nhiều à? Ta biết, nhưng ta cô biết các người là ai hết nên ta cô dám chữa đâu à? Vậy tiểu cô nương xem có thể chữa được cho phụ thân và ca ca ta cô. Nếu ta chữa được, cô nương thích gì ta cũng đáp ứng. Còn nếu ta cô chữa được, xem như số phận của họ đến đây. Chủ tử, chuyện này, huyết dạ cô sao? Tin tưởng chủ tử, tiểu cô nương kia chắc cô làm hại lão gia và đại thiếu gia đâu. Nhưng, cô sao đâu? Vâng chủ tử, mấy vị đại ca nói xong chưa? À xong rồi, bọn họ chúng độc trùng thảo sao? Cái gì, độc trùng thảo sao? Huyết ảnh ngươi sao vậy? Cả mấy người các ngươi nữa? Chủ tử, đây là một loại kích độc. Nếu sau 2 ngày cô tìm ra thuốc giải, cả người sẽ đau đớn mà chết. Vị đại ca này nói đúng à? Độc này do đồ đệ của Minh Tuyệt Thần Y tạo ra trong một lần vô tình. Không ngờ nó lại xuất hiện trong võ lâm. Đồ đệ của ông ấy. Đúng kẻ chết tiệt, dám lấy phương thức tạo độc của ta để đi gây hại võ lâm sao? Đợi bổn cô nương tìm được ngươi, ta sẽ cho ngươi thử loại độc ta mới chế tạo. Hừ, vậy tiểu muội muội, muội có giải được cô? Được nha, tỷ tỷ xinh đẹp. Đa tạ muội, tỷ tỷ, tỷ tên gì? Tỷ tên Dạ Tuyết, còn tiểu muội muội tên gì? Muội tên Lam Nguyệt. Hai người trò chuyện mà cho tứ huyết cùng với vị chủ tử nào đó quạ bay đầy đầu a. Hình tượng lạnh lùng của muội sát thủ một ám vệ đâu rồi? Dạ Tuyết, hả, để tiểu cô nương giải độc. A ta quên, xin lỗi chủ tử, trở về nhận phạt. Vâng chủ tử, nhận phạt, ngươi có thể tha cho tỷ ấy được cô. Mấy người nhìn Lam Nguyệt bằng một ánh mắt khó tin, ngay cả vị hoàng đế cùng vị thái tử bị trúng độc. Được, ta sẽ tha cho nàng ta. Muội hãy giải độc cho phụ thân cùng ca ca ta được chưa? Đùng xét giữa trời quang, giờ đến bọn họ nhìn vị chủ tử. Con trai đệ đệ của mình bằng một con mắt cô thể tin. Nếu hai người cô bị trúng độc chắc đứng dậy họ reo lên vì lần đầu thấy Phượng Hàn Phong. Vị vương gia băng lạnh ôn nhu với một người nữ tử a, được. Huynh hứa, được ta hứa, xoa đầu mỉm cười ôn nhu với Lam Nguyệt. Cách chương.